Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, cứu trợ. Ngũ Thánh Pháp bảo tán đi, cũng không có giao lưu ý tứ, mặc dù trong lòng của bọn hắn đã có không ít suy đoán. Nhưng là những cái kia suy đoán đều là không cách nào nghiệm chứng. Có thể làm ra như thế lớn mưu đồ, thấy thế nào đều giống như bọn hắn cái này cấp bậc tồn tại. Chỉ là không biết là ai mà thôi. Đã như vậy, loại này cấp bậc tồn tại há lại sẽ dễ dàng như vậy liền lộ ra sơ hở. Dù sao, chỉ cần không phải tự mình làm là được rồi. Dạng này liền xem như tương lai nữ oa tìm được chứng cớ gì có thể coi là sổ sách. Cũng không tính được trên đầu của mình đi. Năm vị thánh nhân ý nghĩ nhất trí kinh người. Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu cùng Trung Châu giao giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặc kệ là tại Bắc Câu Lô Châu cùng Trung Châu chỗ giao giới, vẫn là tại Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu chỗ giao giới, mênh mông nhiều đều là chạy nạn nhân tộc, mà tại những này biên giới chỗ, mặc kệ tại bên nào, chỉ cần là tới gần Bắc Câu Lô Châu bên này, cách mỗi không xa đều sẽ thành lập được một tòa cứ điểm. Chỉ cần có nhân tộc tiến vào Bắc Câu Lô Châu cảnh nội, liền sẽ nhận những này cứ điểm cứu trợ. Kỳ quái hơn nữa chính là, những này cứ điểm bên trong thế mà cũng đều là nhân tộc. Tới gần biên cảnh trên một ngọn núi cao, Thẩm Quy đứng tại đỉnh núi, lặng im nhìn xem một màn này, mà đứng sau lưng hắn thì theo thứ tự là Tổng lĩnh Bắc Câu Lô Châu Yêu Quân Túc Tam, Bắc Câu Lô Châu Phương Bắc Lãnh Chúa kiêm Tổng quản Bắc Câu Lô Châu Chính Vụ Yêu Nguyệt, Bắc Câu Lô Châu phía Đông Lãnh Chúa Thương Dương, cùng Bắc Câu Lô Châu Tây Phương Lãnh Chúa Thử Thiết. Trừ cái đó ra, còn có Bắc Câu Lô Châu nhân tộc thủ lĩnh Bắc Minh Hồng. Hờ hững nhìn xem phương xa tràng diện, Thẩm Quy thản nhiên nói: ăn những này nhân tộc sự tình, liền phiền phức Bắc Minh tộc lớn. Dù sao, ngay tại lúc này, vẫn là đồng tộc có thể để cho bọn hắn càng thêm yên tâm. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Bắc Minh Hồng liền vội vàng tiến lên một bước nói: không dám, cái này vốn là nhân tộc nội bộ sự tình. Bệ hạ nguyện ý thân xuất viện thủ, Bắc Minh Hồng đã vô cùng cảm kích. Bắc Câu Lô Châu cảnh nội những cái kia cứ điểm chính là Bắc Minh Hồng phái người sở thiết. Đương nhiên, chỉ dựa vào chính hắn tự nhiên là không có như thế lớn năng lực, cũng không có quyền lợi lớn như vậy. Trên thực tế, khi biết yêu tộc Thiên Đình tại Hồng Hoang các nơi đồ sát nhân tộc tin tức sau, Bắc Minh Hồng đầu tiên là kinh hãi, sau đó lại ba xác định Bắc Câu Lô Châu bên này yêu tộc vẫn như cũ đối nhân tộc không đụng đến cây kim sợi chỉ sau, hắn mới cầu kiến Thẩm Quy, thỉnh cầu Thẩm Quy cho phép hắn thu lưu Đông Thắng Thần Châu cùng Trung Châu chạy nạn nhân tộc. Sau đó Thẩm Quy đáp ứng, không chỉ đáp ứng, thậm chí còn để Bắc Câu Lô Châu yêu tộc các bộ cũng phối hợp Bắc Minh Hồng. Cũng chính bởi vì vậy, Bắc Minh Hồng mới có thể trong khoảng thời gian ngắn dựng lên nhiều như vậy cứ điểm. Đối với cái này, Bắc Minh Hồng mặc dù rất kỳ quái, nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tổng kết là Thẩm Quy vị này yêu quân bệ hạ trời sinh tính nhân từ, không giống Thiên Đình vị kia yêu tộc chi chủ như vậy tàn bạo. Dừng một chút, Thẩm Quy lại nói: Yêu Nguyệt, Thương Dương, Thử Thiết, các người cũng phối hợp một chút Bắc Minh tộc dài, đem những này chạy nạn mà đến nhân tộc sắp xếp cẩn thận, chớ có sinh nhiễu loạn. Nghe vậy, mặc dù không biết Thẩm Quy vì cái gì coi trọng như vậy những này nhân tộc, nhưng là mấy người vẫn là nhao nhao đáp ứng. Bây giờ Bắc Câu Lô Châu, cùng ngay từ đầu so sánh, mặc dù có đại lượng khuôn mặt mới gia nhập, nhưng là trừ Yêu Nguyệt bên ngoài, Thương Dương cùng Thử Thiết cái này hai tên nguyên lão cấp nhân vật vẫn như cũ là có địa vị cực cao. Dù sao, ngay từ đầu Bắc Câu Lô Châu thế nhưng là chỉ có Bắc Huyền Thành, Vũ Lạc Thành, Lạc Nhật Thành cùng Thiết Thành bốn tòa thành lớn. Hiện tại Bắc Câu Lô Châu cũng là lấy lúc trước bốn tòa thành lớn làm trung tâm tạo dựng lên. Mà xem như lúc trước thành chủ, yêu nghiệt cũng không cần nói. Thương Dương cùng Thử Thiết cũng đều là độc lĩnh một phương lãnh chúa. Có phối hợp của bọn hắn, như vậy phóng tầm mắt Bắc Câu Lô Châu vô luận là ở đâu bên trong làm cái gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Phân phó xong những sự tình này sau, Thẩm Quy vừa nhìn về phía Túc Tam. Túc Tam, ta trước đó phân phó những chuyện ngươi làm thế nào? Thấy thế, Túc Tam vội vàng đáp. Thưa bệ hạ, mặt tướng đã để Viên Phong dẫn người đi. Nếu như bên kia lại phái người đến, chắc hẳn Viên Phong cũng sẽ không khách khí. Nghe được Túc Tam nói như vậy, Thẩm Quy mới xem như hơi yên lòng. Trung Châu cùng Đông Thắng Thần Châu đại lượng nhân tộc trốn hướng Bắc Câu Lô Châu. Những cái kia phụ trách đồ sát nhân tộc yêu quân khẳng định là sẽ phái người tới chặn giết. Mà Thẩm Quy khẳng định là không thể bỏ mặc những này yêu quân tại trước mắt hắn đồ sát nhân tộc. Lúc trước hắn để Túc Tam đi xử lý liền là chuyện này. Viên Phong lúc trước đầu nhập dưới trướng hắn thời điểm liền là Đại La Kim Tiên. Những năm qua này tu vi cũng là tinh tiến không ít. Có hắn tọa trấn, xử lý chuyện này chắc là đủ. Bất quá, mọi chuyện tất cả an bài xong sau, đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa từng màn, Thẩm Quy nhưng là có chút thương cảm. Mặc dù hắn sớm đã biết nhân tộc sẽ có một kiếp này, nhưng khi một ngày này rốt cục tiến đến thời điểm, hắn lại phát hiện hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhìn thoáng được. Dù sao, hắn cũng từng làm người, nhưng mà hắn hiện tại là yêu quân, yêu tộc chi quân, vì lẽ đó, hắn có khả năng làm, tối đa cũng liền là nhiều che chở một số nhân tộc mà thôi. Than nhẹ một tiếng, Thẩm Quy phất phất tay, các người cũng trở về đi, ta một người yên lặng một chút. Bắc Minh Hồng lên tiếng, trước hết nhất rời đi, làm Bắc Câu Lô Châu nhân tộc thủ lĩnh. Hai ngày này vô số tới từ còn lại hai châu nhân tộc tràn vào Bắc Câu Lô Châu. Hắn mỗi ngày không biết có bao nhiêu chuyện phải xử lý. Sau đó Túc Tam cùng Thử Thiết cũng là lên tiếng, lui xuống. Thương Dương lo lắng nhìn Thẩm Quy một chút, từ khi biết Thẩm Quy đến nay, nàng chưa từng thấy qua Thẩm Quy lộ ra qua như vậy thần thái. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là không nói gì. Đi qua vỗ vỗ Yêu Nguyệt bả vai, Thương Dương cho Yêu Nguyệt một ánh mắt, sau đó im ắng rời đi. Thế là, đỉnh núi liền chỉ còn lại có Thẩm Quy cùng Yêu Nguyệt hai người. Thẩm Quy ngồi tại đỉnh núi, Yêu Nguyệt cũng là đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Trầm mặc một hồi, Yêu Nguyệt trước tiên mở miệng nói, người tựa hồ rất để ý nhân tộc, đây là nàng quan sát hồi lâu sau cho ra kết luận. Mặc kệ là lúc trước nhân tộc Bắc rời sau, Thẩm Quy chế định nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình, vẫn là cho phép Bắc Câu Lô Châu nhân tộc chính mình xây thành trì, cùng đến tiếp sau đối đãi nhân tộc hết thảy thái độ. Vẫn là lần này nhân tộc gặp Thẩm Quy biểu hiện, cũng thể hiện điểm này. Miễn cưỡng cười cười, Thẩm Quy nói, có lẽ vậy. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, hỏi ngược lại, ngươi làm sao không cùng bọn hắn cùng đi? Rất hiển nhiên, Thẩm Quy cũng không muốn thảo luận vừa rồi cái đề tài kia. Yêu Huyệt nhếch miệng, liền ngươi vừa rồi cái dạng kia, liền Thương Dương muội muội cũng có chút lo lắng. Ta làm sao có thể yên tâm rời đi? Thương Dương, nàng sẽ lo lắng ta. Thẩm Quy đập chậc lưỡi, nói, nàng đừng cả ngày rủa ta xảy ra chuyện ta liền thắp nhang cầu nguyện. Nhẹ nhàng tại Thẩm Quy trên cánh tay đánh một cái. Yêu Nguyệt sẵn giọng, Thương Dương muội muội nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Ha ha, Thẩm Quy khẽ cười một tiếng. Đi qua lần này trêu ghẹo, hắn nguyên bản u ám tâm tình xem như hơi khá hơn một chút. Hắn đứng người lên,